Chương 76, chạy đoạn chương xuất động tướng quân. Bởi vì mổ lẹt chết mà trở về hình dáng ban đầu bờ dọc kẻn yếu tắc căn cơ bộ phận. Đã bắt đầu rồi sao phải nhanh đem nơi đây đánh nát có thể đi ra ngoài là vậy. Thoát ly tương hoa đá núi tường đánh nát về sau, mặt thứ cùng người hẻo mì nạ đi ra phía ngoài trên vách núi đá. Mặt thứ còn mang chặt cùng người hẻo mì nạ vì nàng bệnh trước vòng hoa vương miện. Tại đánh bại mổ lẹt là bị dình sau đó. Nguyên bản bởi vì kỵ sĩ đoàn tản ra chi tế lực lượng vô cùng khổng lồ thế cho nên qua bên ngoài sức chịu đựng, vương miện cũng đã tiêu thất. Thế nhưng ở tiếp xúc được chặt lực lượng biến thành vòng hoa thời điểm, vương miện lại bị tinh xảo vòng hoa hấp thu, biến thành một cái xinh đẹp cao quý cọ rộp lạ. Ngay cả đã biến mất tồn tại đều có thể duy trì, hiệu kheo mỹ nạ đối với chặt lòng tin càng thêm đầy đủ. Mặc dù có chặt vòng hoa duy trì, có thể mặt thiệu vẫn như cũ bởi vì trong nháy mắt sử xuất mạnh mẽ quá đáng lực lượng, mà sinh ra nhất định di chứng. Trên mặt hắn lộ ra sâu đậm ủ rũ, nhưng nụ cười kiên cường, cước bộ kiên định, vẫn không có cải biến. Nàng và bằng hưu cùng nhau phóng tầm mắt trông về phía xa cảnh tượng là ở chân núi hạ vẫn kịch liệt tiến hành lưỡng quân chiến tranh, giống như mây giống nhau ứ động sát bạch sương mù, cách Lê Minh còn rất xa xôi hắc ám. Còn có địch thủ cũ đó chính là lấy trầm trọng lớn thể bay lượn ở không trung kỳ nổ thiết long loạn cả, cùng với đứng ở hắn trên trán dài bờ ỉnh mẹ gì hiểm. Đây chính là tệ cắt lỉ bổ cả cực kỳ cho rằng nhất tự hào tối cường tướng lĩnh, nại nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt hai cánh khi nhìn đến độc nhất vô nhị tể tướng bị tiêu diệt sau đó, hai người bốc cháy lên chiến ý hưng hực, trên mặt đồng thời cũng để lộ ra một loại thích thú thần sắc, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Mặc dù là biết phía dưới hai người đã tiêu hao không ít lực lượng, lúc này cũng uể oải bất ham, tuy nhiên không lưu tình chút nào, cũng sẽ không khách khí, vẫn như cũ phát khởi khiêu chiến. Chuẩn bị xong chưa Mạt Thiệu vẫn duy trì mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận rồi. Đương nhiên siêu siêu siêu Mạt Thiệu vừa dứt lời, vô số bừng tỉnh giống như sao băng điểm sáng từ đằng xa đánh tới, phương hướng mặc dù là cái phương hướng này, nhưng mục tiêu lại không phải hai vị nữ sĩ, mà là... Trên bầu trời cái kia ngạo mạn hai vị vương người nào đột nhiên công kích, lệnh chiến đấu bị cắt đứt mẹ gì hiểm dâng lên càng thêm nóng rực lửa giận. Hắn xoay người, nhắm ngay tiếng xe gió chuyển tới phương hướng, dùng sức hơi ra một cái hồng thiên kiếm oanh thất sắc thải hồng tựa như một cái thất luyện, tiến lên đón giày đặc lưu tinh, xảy ra nổ kịch liệt. Đang nổ kích lên khí lãng đối diện, một thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Truyền tụng vĩnh ca sao đối mặt mới xuất hiện địch nhân. Mẹ gì hiểm trên mặt xuất hiện không phải ngưng trọng hoặc là lo lắng, mà là trước nay chưa có căm hận cùng phẫn nộ. Nam nhân trước mắt, đúng là hắn mến mộ đối tượng, mặt thực sở yêu người. Tình địch gặp lại, thủy hỏa bất dung loạn chiến, mở ra lúc này, ở bờ dọc kẻn chân núi Bình Nguyên, bạn mặt cờ trong đại bản doanh. Khởi động đứng ở bị ngẩng thần dư bên trên, bởi vì tiếp xúc được chặt khí tức mà có chút thỏa mãn hệ cát, cảm thụ được chạy thiên mệnh thơ đoạn trường, nói rằng, tới sao xì đồ nầy giấu ở mặt nạ xuống con mắt lóe lên, thân thể hưng phấn. Ha ha bẹn vẹ ẻo vung lên một bên khỏe miệng cười. Ngay ngắn trật tự lui lại bên trong bản mặt cờ trung ương, nhất điều long đang dán chặt mặt đất tầng trời thấp phi hành. Gác ở trên lưng nó thần dư bên trong, hệ cắt đang dùng hai tay xoay tròn cơ quyền trượng. Vòng vo vài vòng sau đó, nàng đem quyền trượng kim loại tiêm đâm về mặt đất. Thương khảm nạm ở tam giác quyền trượng đỉnh đồng dạng vì hình tam giác kim loại xuống khâu, hướng chu vi phát ra thông suốt tấm sắc, thanh thúy dễ nghe. Từ quyền trượng đỉnh chốc toát ra mấy cái vô cùng sáng ngời thủy lam sắc hình tam giác vật thể, quay chung quanh ở của nàng bốn phía. Hệ cắt dùng đồng dạng màu sắc đôi mắt nhìn xung quanh chung nó, trong miệng phát sinh nghe không phải rõ ràng nói nhỏ. Ở phía bên phải của nàng, đứng ở xiềng xích làm thành trong vòng xoáy cùng với nàng tề đầu tịnh tiến bèn vẹ eo hỏi. Là cái nào đoạn chương khởi động chỉ có bị hạn định một đoạn mà thôi, bây giờ còn không phải vô cùng tình tưởng hệ cắt cũng không có quay đầu đi, mà là nhìn chằm chằm vào trước mắt thủy lam sắc tam giác trả lời. Bèn vẹ eo đối diện, cũng chính là hệ cắt bên trái, cưới hắc mã đi về phía trước xỉ đồ nảy phát ra một tiếng cười nhạo. Hừ, cho dù đối phương là tiểu dạ đề điểu, chúng ta thiên mệnh thơ cũng không phải dễ dàng như vậy bị giải độc các cộng thêm chặt còn tạm được bèn vẹ eo cũng lấy cười nhạo đối lại hắn. Bất quá cười nhạo đối tượng lại với hắn không giống với. Lời không sai, hiện tại tuy là chỉ có một đoạn, thế nhưng khởi động đã thành sự thật a. Lơ là sơ suất có thể không làm được, chặt cái tên kia đã xuất hiện. Hắn cộng thêm lý nản xí hở, cũng không phải là không có triệt để phân tích thiên mệnh thơ khả năng quả thực, cái tên kia ở Gersbin đỉnh chèn tan vỡ thời điểm, cũng đã chiếm được một bộ phận. Minh chủ thần cách phòng trừng đã bị hắn mò thấy mấu chốt là thiên mệnh thơ nội dung cụ thể hệ cát, đầy đủ nắm giữ còn bao lâu nữa bèn vẹ ẻo mang theo củ kết thần sắc trả lời, nghĩ tới năm đó chắc phản bội, tâm tình của nàng liền không gì sánh được mâu thuẫn. Nếu như không phải đã ưng thuận lời thề, nàng chỉ sợ sớm đã thoát ly bản mặt cờ đi, mang theo con gái của nàng hệ cặt cùng nhau. Miễn là đi qua phòng ngự ngoại vi, tiến nhập thơ đang phổ, lập tức là có thể hoàn thành hệ cắt lúc này, nhưng không biết danh nghĩa mình ở trên mẫu thân ý tưởng, nàng cẩn thận cảm ứng chạy thiên mệnh thơ, hồi đáp. Tốt, tiếp tục giám thị. Vừa nói, nàng đem mình ngồi xiềng xích lượn quanh thành ủ rú mạ kỳ vòng vo nửa quay vo nở dê, hướng quân đội phía sau nhìn lại. Xa xôi phía sau, mộ lẹt là bị Jinth đã tiêu thất, trên đỉnh núi bờ dọc kẻn yếu tắc lại lần nữa hiện ra. Ở nó phụ cận, tóe ra nồng nhiệt màu đỏ bạo tạc. Nhìn như hồng thiên kiếm thẳng tắp hình thải hồng, cùng với sáng chói tử sắc lưu tinh vũ, lẫn nhau giao thoa. Không tệ không tệ, đem bọn họ làm cho vừa đúng mà, nồng nhiệt hồng đại ma thần lúc này, nàng tầm mắt một chỗ khác. Ôi quân đội cuối cùng đứng hàng bên kia, bay lên lóe mông lung huy hoàng màn sáng. Ngoài ý liệu đại nhân vật cũng chạy tới bên này là vũ lì cùng mỹ người này, dẫn dắt quân trung ương gia tăng thế tiến công. Để cho địch nhân đầu mâu chuyển tới lui lại bên trong chúng ta bên này sao vẫn là cùng đi qua giống nhau. Giỏi lắm chiến thuật ta bẻn vẹ eo một bên tiết hận hắn không phải là mình bên này người. Vừa hướng đối diện xì đồ nầy nói. Xì đồ nầy ta nhìn đây, gặp tên kia hẳn là lập tức sẽ đến xin cứu binh. Đã tới. Quân sư đại nhân bịch một tiếng, theo nhạt hành sắc hỏa phấn mọc lên. Bẻn vẹ eo bên người hơi thấp một chút không trùng, bốn phía dẫn theo tượng người gặp xuất hiện. Lơ lửng trên không trung cái này vội vã nam nhân, vô luận là trên mặt vẫn là thái độ bên trong đều biểu hiện ra hấp tấp tâm tình. Giống như chào ngài trước lo lắng giống nhau, địch quân hữu quân bắt đầu di chuyển chính thức truy kích hắn bối rối cũng không phải là không có lý do, bởi vì địch nhân chính là Phở Lạm Hạ Dở quân đoàn phó tướng. Đi đầu là cực quang xạ thủ tuy là đây là liếc qua hiểu ngay tình hình chiến đấu, nhưng bẻn vẻ ẻo vẫn gật đầu một cái. Dường như đúng là như thế đâu. Tướng quân. Chúng ta cũng không dự định ngay cả chấn uy chi kết thủ cũng lôi kéo tiến đến A chính là không để cho bọn họ bất luận cái gì tham gia cơ hội. Một lần hành động đánh tan rồi đối với lần này tâm lĩnh thần hội Sidon ấy, đem đầu ngựa chuyển về phía sau thủ vệ bộ đội, đồng thời nói rằng. Nhớ kỹ phải giúp ta chiếu cố tốt khả ái mà sở thờ dồn hệ cát, đừng làm cho nàng gặp phải nguy hiểm A không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chiếu cố tốt nữ nhi của ta, không nhọc ngươi làm ơn bẻn vẹ eo lạnh lùng trả lời. Đối với hai người hỏi như thế một đáp, diễn vô biểu tình nhìn phía trước hách dai đặc biệt chen vào một câu. Ta có thể không phải là của các ngươi đồ đạc biết ngươi là chẳng, bất quá làm cái tên đó bạn thân, quan tâm cháu gái của mình có lỗi gì xí đồ nảy lưng hướng về phía các nàng cười lớn phất phất tay, hướng cùng với chính mình chiến trường xuất phát. Nhìn theo người này xí đồ nảy đi xa bóng lưng, bẻn vẹ quay đầu nhìn thoáng qua con gái của mình, lại nhìn một chút bờ dọc kẹn trên núi đó thuộc về chặt hỏa diễm. Trong mắt lưu quang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì.